Lâm Thị Vinh Hoa, chương 304, xui xẻo. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Châu khoảng cách Sở Quốc không xa, cũng liền đến kinh thành khoảng cách, nhưng Thư Tín dù sao cũng là xuất ngoại, cho nên muốn phiền toái chút, đặc biệt là gặp gỡ hiện tại mấy quốc quan hệ khẩn trương thời điểm. Nhưng ai làm Sở Lương mới vừa gì nói đâu, cho dù là vì làm bộ dáng, đại gia trên mặt cũng biểu hiện đến hòa hòa khí khí. Các thương nhân cũng không để ý nhiều như vậy. Thừa dịp muốn ăn Tết, vừa lúc nương hai nước hòa hảo làm buôn bán. Lâm Thanh Uyển giao từ trạm dịch tin liền cũng như vậy hỗn đi qua. Nhưng tiến vào Sở Quốc liền không như vậy phương tiện. Đại Lương bên này còn hảo. Lương đế trên cơ bản chỉ phái người giám sát biên giới đại quan xuất ngoại Thư Tín. Lâm Thanh Uyển vừa không là quan nhi, cũng không trưởng binh quyền, cho nên chỉ bị coi như bình thường Thư Tín trực tiếp truyền ra đi. Nhưng Sở Quốc đối này đó lại tra thật sự nghiêm, đặc biệt Tống Tinh thân phận còn không thấp. Nhất quan trọng chính là Lâm Thanh Uyển cho hắn viết tin thượng cũng không che giấu thân phận. Phong thư thượng trực tiếp viết tên của mình. Vì thế này phong thư rẽ trái rẽ phải liền tới trước Sở Đế trên tay. Đương nhiên, Sở Đế sẽ không mỗi một phong có dị thường tin đều sẽ xem. Tất nhiên là phía dưới người kiểm tra qua đi cảm thấy hẳn là cho hắn biết mới có thể đưa qua. Nếu tới rồi hắn trên tay, thuyết minh nội dung có hắn hẳn là biết đến sự. Vì thế Sở Đế liền thấy được này phong thư. Tin nội dung rất đơn giản. Liền hai đoạn lời nói. Đoạn thứ nhất là Lâm Thanh Uyển thăm hỏi Tống Tinh. Tự kinh thành từ biệt sau còn hảo, nàng đối hắn thật là tưởng niệm. Một đoạn này thực làm người hiểu sai. Khai tin quan viên đầu một ý niệm chính là này hai người có miêu nị. Nhưng mà đệ nhị đoạn lại chuyện vừa truyền. Tin thượng ngữ khí vẫn như cũ là ôn ôn nhu nhu. Lại hỏi hắn hiện giờ ở trong tù quá đến như thế nào. Này phân đại lễ là nàng cố ý cho hắn hồi báo. Không uổng phí hắn ở kinh thành khi một phen tâm tư. Hơn nữa cho thấy chính mình vì thế lao tâm lao lực. Chỉ hy vọng hắn có thể ở trong tù nhiều đãi chút thời gian. Bằng không nàng ngực khí ra không xong. Ngày sau còn có dây dưa. Tin nhất cuối cùng mong ước Tống Tinh có thể có một cái cùng dĩ vãng thể hội hoàn toàn bất đồng ngày Tết. Khai tin quan viên. Cho nên này rốt cuộc là có ái a, vẫn là có thù oán a, bất quá hắn thực mau hồi quá vị tới. Ý tứ này là gần đây nháo đến đại sở không được sống yên ổn lời đồn đãi là vị này Lương Quốc Lâm quận chúa bút tích. Vẫn là vì đối phó Tống Tinh. Cái này quan viên không dám chậm trễ. Lập tức đem tin truyền cho Hoàng đế. Sở đế xem xong một trận phức tạp. Hắn sắc mặt biến thay đổi vài loại nhan sắc. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi hỏi, Tống Tinh như thế nào này Lâm Thanh Uyển? Truyền tin thị vệ cúi đầu. Hắn không biết a, Sở Đế hung hăng mà một phách cái bàn. Cả giận nói, đem đi theo thuộc quan đưa tới. Bọn họ đi theo Tống Tinh, chẳng lẽ còn có thể không biết? Sử đoàn thuộc quan nhóm nơm nớp lo sợ mà tiến cung. Quỳ trên mặt đất không dám ngôn ngữ. Nghe Hoàng đế hỏi ở Lương Quốc sự, bọn họ không dám chậm trễ, vội vàng triệt để giống nhau toàn nói. Nhưng trọng điểm tất cả đều là bọn họ như thế nào nỗ lực cùng Lương Quốc chu toàn. Lại vẫn như cũ biện bất quá Lương Quốc quân thần, lúc này mới không thể không lui ra phía sau một bước ký kết hòa ước sự. Hoàng đế chính là lấy đàm phán bất lợi tội danh làm chính sử. Đây là muốn đến phiên bọn họ. Mấy người nơm nớp lo sợ. Tố xong khổ liền bắt đầu thỉnh tội. Sở đế không kiên nhẫn nói. Ai hỏi các ngươi này đó? Trẫm hỏi chính là Lâm Thanh Uyển. Tống Tinh cùng Lâm Thanh Uyển có mâu thuẫn. Cơ tiên sinh không ra tay. Ở Sở Quốc không chiếm lý. Cũng không chiếm lợi dưới tình huống muốn từ đâu nói chung chiếm ưu thế là không có khả năng. Cho nên này phân hòa ước hắn sớm có đoán trước. Hắn khí chính là Tống Tinh không thể cấp Sở Quốc mang đến ích lợi còn chưa tính. còn làm hắn cùng Sở Quốc ném các đại mặt mũi, tổn hao nhiều uy nghi. Thuộc quan nhóm nghĩ nghĩ mới nhớ tới hoàng đế hỏi chính là Lương Quốc Lâm quận chúa. Bọn họ nghĩ nghĩ sau cẩn thận nói. Nhân Lâm Thanh Uyển cấp Hồng Châu chi viện Lương Thảo chi cố. Tống đại nhân đối người này rất là không mừng. Cho nên ở lần đầu tiên gặp mặt khi rất có khó xử. Khá vậy chỉ là trong lời nói va chạm. Sở đế mặt vô biểu tình hỏi. Hắn liền chưa làm qua cái gì cố ý nhằm vào Lâm Thanh Uyển sự. Hai nước là một nữ nhân ra tay. Mục tiêu còn không phải hắn. Hắn hoàn toàn toàn là bị liên lụy. Lâm Thanh Uyển nếu là sở nhân. Lúc này đã sớm đầu chuyển nhà. Nhưng nàng không phải. Nàng là lương nhân. Sở đế lại bực lại giận cũng không gặp được nàng. Vậy chỉ có thể tìm hắn có thể gặp được người xì hơi. Cơ nguyên hắn không hiếu động, rốt cuộc khắp thiên hạ người đều nhìn đâu. Nhưng Tống Tinh không thành vấn đề a, nhất quan trọng chính là. Lúc trước Sở đế hận nhất vẫn là cơ nguyên. Nhưng từ vừa rồi biết này không phải cơ nguyên ra tay sau đối hắn hận ý liền giảm hơn phân nửa. Hiện tại toàn hướng về phía Tống Tinh đi. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy Tống Tinh bối nổi. Trong lòng có điều áy náy. Nghĩ chờ thêm xong năm chờ việc này phai nhạt liền tìm một cơ hội đem người thả ra. Nhưng lúc này hắn toàn sửa chủ ý, hắn vì cái gì bị người mắng. Hắn kiêu ngạo vì cái gì bị người đạp lên dưới chân. Toàn bởi vì hắn, nếu không phải hắn ra tay đối phó Lâm Thanh Uyển, cái đuôi còn không có lau khô. Hắn đến nỗi bị liên lụy sao? Hoàng đế giận dữ, thây phơi ngàn dặm. Đương nhiên, Tống Tinh không như vậy thảm. Hắn tốt xấu cũng là hoàng hậu cháu trai. Tống gia con vợ cả. Có thể tưởng tượng muốn nhanh chóng ra tù là không có khả năng. Hoàng đế đem thuộc quan nhóm oanh đi. Liền làm người đem tin ném đi cấp Tống Tinh. Liền Tống ra tay cũng chưa quá. Trực tiếp đưa vào trong nhà lao cấp Tống Tinh. Nhưng mà Tống Tinh thế nhưng không cảm thấy không đúng. Tiếp nhận ngục tốt tin sau còn ngạc nhiên một chút. Hắn cùng Lâm Thanh Uyển thực hảo sao? Như thế nào nàng còn cho hắn viết thư? Lâm Thanh Uyển tự nhiên thu không đến Tống Tinh hồi âm. Nhưng mà nàng lại là có thể thu được tin tức. Vẫn là tứ hoàng tử cố ý đưa tới. Lương Quốc Lưu tại sở đô mật thám đáp lời nói. Tống Tinh ở trong tù hộc máu. Bệnh đến còn rất trọng. Tống gia cấp thỉnh đại phu. Tống gia gia chủ còn cố ý tiến cung đi cầu hoàng đế. Muốn hoàng đế võng khai một mặt phóng Tống Tinh trở về tĩnh dưỡng thân thể. Nhưng mà sở đế tàn nhẫn cự tuyệt bọn họ. Đại phu có thể thỉnh, nhưng người không thể đi. Tứ hoàng tử còn cùng Lâm Thanh Uyển bát quái. Nghe nói sở đế vốn đã mềm lòng. Đại gia đánh giá quá xong năm Tống Tinh liền có thể ra tới. Cũng không biết vì sao. Sở đế đột nhiên tức giận. Hiện giờ hắn cũng đoán không ra Tống Tinh khi nào có thể ra tới. Mà lương sở hòa ước là Tống Tinh ký kết. Không biết sở đế hay không sẽ mượn này đổi ý, lại nói. Tuy rằng Tống Tinh xui xẻo ta thấy vậy vui mừng. Nhưng tổng sợ gì nói việc có biến động. Lâm Thanh Uyển, nàng thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Hơn nữa sở đế tại sao lại như vậy nàng cũng không rõ ràng lắm a, vốn dĩ sao. Chỉ là vì bình ổn các học sinh lửa giận. Chờ sự tình phai nhạt người tự nhiên liền có thể ra tới. Nàng vốn dĩ cũng không muốn mượn bởi vậy sự tình quan Tống Tinh bao lâu thời gian. Bất quá là nghĩ làm hắn danh dự bị hao tổn. Lại quan chút thời gian. Làm hắn chịu chút giáo huấn. Bất quá. Lâm Thanh Uyển sờ sờ cằm. Hộc máu A Tổng không có khả năng là thu được nàng tin sau phun đi. Đến mức này sao? Đến mức này sao? Đương nhiên đến nỗi. Tống Tinh không ngu. Thu được tin sau đầu tiên là giận dữ. Sau đó liền phát hiện không đúng. Này tin nếp uốn không đúng. Lại nghĩ đến tin không phải người trong nhà đưa. Hiển nhiên không phải tới trước Tống gia trên tay. Đó là đến ai trong tay liền rất dễ dàng nghĩ tới. liền ở trong lòng hắn thấp thỏm khi hắn cha nổi giận đùng đùng tới hỏi hắn lại làm cái gì. Bệ hạ thế nhưng không muốn phóng hắn, còn liên quan hắn cũng bị răn dậy một đốn. Tống Tinh lửa giận công tâm, một cái không nhịn xuống liền hộc máu. Hắn cha hoảng sợ, lại vừa thấy khinh phiêu phiêu từ con của hắn trong tay phiêu xuống dưới, tin còn có gì không biết. Hợp lại bọn họ đều tìm lầm Thanh Huyền, nhất thời lại giận lại thương tiếc con của hắn. Nhưng mà không có biện pháp, hoàng đế đang ở nổi nóng, bọn họ cũng không dám tiến cung cầu tình. Nhưng Tống Tinh xui xẻo a, vốn dĩ hắn một đường từ Lương quốc chạy về Sở quốc. Trên đường bôn ba mệt nhọc, ăn không ngon ngủ không tốt, còn không có vào thành đã bị mang theo trực tiếp đến trong nhà lao tới. Tuy rằng ngục tốt không dám bạc đãi hắn, trong nhà cũng một ngày tam cơm cho hắn đưa ăn, nhưng lại hảo có thể có trong nhà hảo, thêm chi lại là ở tại trong nhà lao. Liền các người nói chuyện đều không có. Vốn dĩ trong lòng liền tích lũy oán khí, thân thể cũng mệt mỏi, lại bị này qua lại kích thích, một ngụm tâm đầu huyết liền nhổ ra. Nhưng mà vẫn luôn chống thân thể liền suy sụp. Đầu tiên là ban đêm đã phát sốt cao, mãi cho đến ngày hôm sau cũng chưa đầy. Cái này Tống gia sợ hãi, cũng bất chấp Sở đế sẽ sinh khí, vội vàng tiến cung cầu tình, liền hoàng hậu đều dọn ra tới. Nhưng mà Sở đế quyết tâm muốn xì hơi, căn bản không cho Tống gia mở miệng cơ hội. Tống cha lại giận lại thương, trong lòng đối Sở đế cũng bất mãn lên. Là, việc này là con của hắn không làm tốt, nhưng hắn ước nguyện ban đầu là tốt. Hắn lăn lộn này đó là vì cái gì? Còn không phải là vì đại Sở. Bất quá là bởi vì tuổi trẻ không cẩn thận. Nhưng ngươi phạt cũng phạt. Này Thanh Uyển cũng không biết nàng này một phong thơ còn làm nhân gia quân thần sinh khích. Bởi vì nàng căn bản không dự đoán được Sở đế sẽ xem bọn họ tin a, nàng chính là căn cứ như thế nào kéo cừu hận viết như thế nào. Nàng nếu là biết Sở đế sẽ xem, khẳng định đến lại nhiều viết điểm. Hiện tại Lâm Thanh Uyển cũng không biết, nhưng này không ngại ngại nàng vui vẻ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, càng vãn càng làm người đau. Quân tử thành không khinh nàng. Lâm Thanh Uyển vui dạo dực thu tứ hoàng tử tin, xoay người liền làm người cấp Lâm phủ nhiều đưa chút gà vịt thịt cá cùng cầm trứng qua đi. Cần phải đem tiên sinh nhóm hầu hạ hảo, làm cho bọn họ không cần nghĩ rời đi. Cách chương.